Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 64, cô cùng Cố Quân Trục thật là vợ chồng giả sao? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chấn động quá lớn, Diệp Tinh Bắc lao lực quá độ. Cố Quân Trục ôm ấp vừa ấm áp vừa rắn chắc. Diệp Tinh Bắc không nghĩ muốn đẩy ra, ghé đầu vào vai anh. Thất thanh khóc giống, cô thật sự rất nghĩ muốn cha mẹ còn sống. Cô rất nghĩ muốn có cha mẹ yêu thương cô. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn hâm mộ các bạn nhỏ khác. Có cha mẹ yêu thương. Mà cha mẹ sau khi chăm sóc, cô liền đi theo em dâu đi rồi. Cha mẹ nuôi cùng em dâu. Không đánh mắng với cô. Về sau, cô thật sự chịu đựng không nổi ngược đãi. Chính mình trộm lén chạy ra ngoài. Sau đó đúng dịp gặp Giang lão gia. Sau đó, cô đã bị Giang lão gia nhận ra, mang về nhà họ Giang. Lòng vòng dạo quanh, cô khó khăn biết rõ thân thế của cô. Nhưng cha mẹ cô đã chết. Đời này, cô rốt cuộc làm người con không có cha mẹ rồi. Cô càng nghĩ càng thương tâm. Nước mắt cũng rơi càng nhanh. Cố Quân Trục thấy cô khóc trong lòng hốt hoảng. Không ngừng chụp cô. Được, đừng khóc. Nếu em thật sự muốn có cha, về sau tôi có thể làm cha em. Tôi đảm bảo giống như một người cha yêu thương em. Tha thứ cho em. Đem em sủng nịch. Giống như cha em. Dù sao cũng như vậy thôi. Diệp Tinh Bắc bị tức giờ khóc giờ cười. Nước mắt đều bị thu trở về. Dùng sức đẩy vai anh. Anh nói bậy bạ gì đó. Anh không phải làm cha tiểu thụ sao? Tới cùng anh làm cha người nào? Anh chiếm lợi của tôi. Cha làm sao vậy? Cố Quân Trục cực kỳ vô tội. Em không gặp hiện ở trên mạng rất nhiều người bắt kẻ có tiền liền gọi cha. Tôi rất nhiều tiền có được hay không? Ngoan, bảo bối, em đừng khóc, chỉ cần em không khóc. Em muốn cái gì, tôi đều mua cho em. Diệp Tinh Bắc bị tức nín khóc mỉm cười. Dùng sức đấm anh bệnh thần kinh, người nào cần anh mua cái gì? Bản thân tôi cũng có tiền bạc. Thấy cô rốt cục đừng khóc, Cố Quân Trục nhẹ nhàng thở ra. Bị cô khóc thu thành một đoàn trái tim, thư thái rất nhiều. Đây rõ là, anh tới cùng làm sao vậy? Tiểu nha đầu này khóc vài tiếng. Anh như thế nào như vậy? Đau lòng, anh quả nhiên là người đàn ông tốt có trách nhiệm lương thiện. Vợ chồng giả mà thôi. Anh liền để tâm đối với vợ mình như vậy. Tiểu nha đầu Diệp Tinh Bắc này có thể gặp được anh. Thật sự đã tích đức mấy đời. Diệp Tinh Bắc tỉnh táo lại. Lau nước mắt trên mặt. Cảm thấy chính mình vừa mới chui vào trong lòng hàng này khóc. Cực kỳ mất mặt. Cô xấu hổ đứng dậy. Dầu dĩ nói. Anh ngủ đi. Tôi đi rửa cái mặt. Cô đi toilet rửa mặt. Bình tĩnh một hồi lâu. Mới trở lại phòng ngủ. Nhìn đến Cố Quân Trục nằm trên vị trí của cô. Cô chừng Cố Quân Trục một cái. Đem tiểu thụ ở giữa ôm ấp. Cô nằm ở vị trí Cố Quân Trục ngủ. Cô mới vừa nằm xong. Cố Quân Trục liền đem tiểu thụ hướng bên cạnh anh ôm ấp. Dọn ra không gian, anh chen vào giữa tiểu thụ cùng Diệp Tinh Bắc, đưa tay đem Diệp Tinh Bắc ôm vào lòng. Vợ, Diệp Tinh Bắc độc ác dùng sức đẩy anh. Anh có yên hay không hả? Tới cùng lại vẫn có để cho người ta ngủ hay không hả? Cố Quân Trục cười nhẹ, giơ hai tay lên. Được, được, đi ngủ, có việc ngày mai lại nói. Anh cúi đầu hôn lên mắt Diệp Tinh Bắc. Vợ, ngủ ngon. Diệp Tinh Bắc, ai tới nói cho cô? Cô cùng Cố Quân Trục. Đây thật là vợ chồng giả sao? Như thế nào càng ngày càng cảm thấy cô cùng Cố Quân Trục ở chung? Tựa như là vợ chồng thật sự như nhà người ta. Cố Quân Trục kia hóa tới cùng là nghĩ như thế nào? Cách chương.